Chương 813, ngồi xe xe. Chương 813, ngồi xe xe mang theo một đường hoạt bát theo bốn phía người qua đường chào hỏi Hina. Trương Tường rất nhanh liền đi tới khoảng cách ra phụ cận rất gần bên trong siêu thị. Ừ, để cho ta suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn mua cái gì á? Trương Tường đi vào bên trong siêu thị, hướng về kia buôn bán đồ ăn cùng thịt địa phương đi tới. Chỉ bất quá, ở Trương Tường lôi ra mua sắm xe thời điểm, Hí Nạ cũng là lôi la Trương Tường quần. Tiểu cứu cứu Hí Nạ muốn ngồi xe xe, Hí Nạ lóe ra lượng tinh tinh lớn mắt nhìn Trương Tường, để Trương Tường không còn cách nào cự tuyệt. Hơn nữa, ở trông về phía xa một cái hạ, phát hiện bên trong siêu thị đúng là có tiểu hài tử bị cha mẹ của bọn họ đặt ở trong giỏ hàng mặt, phát hiện cũng không sẽ không trái với bên trong siêu thị quy tắc thời điểm. Trương Tường liền ngồi chồm hổm xuống, trước đem Hí Nạ trên lưng túi sách đem hái xuống. Hí Nạ, đi tới ngồi xe xe có thể, thế nhưng không thể nghịch ngợm à, biết không? Trương Tường trước cùng Hí Nạ ước pháp tam chương lấy, đưa ra tay trái đi. Ừ. Hí Nạ nhất định sẽ ngoan ngoãn. Hí Nạ chăm chú gật gật đầu, cũng là đưa ra mình ngón tay út đến, cùng Trương Tường bàn tay lớn kia kéo câu câu. Ngéo tay người nói láo, muốn nuốt 1000 cây châm châm. Hí Nạ kia tràn đầy sức sống non nớt thanh âm, ở Trương Tường bên thai quanh quẩn. Nàng kia một bộ nghiêm túc dáng vẻ, khiến người ta có một loại không khỏi tức cười cảm giác. Ừ, kia tiểu cứu cứu liền ôm ngươi lên rồi á? Trương Tường trước đem túi sách bỏ vào trong giỏ hàng mặt. Sau đó một bà đã đem Hí Nạ bế lên, nhẹ nhàng mà bỏ vào trong giỏ hàng mặt. Mà Hí Nạ tựa hồ là thường thường làm như vậy một dạng, ở đứng lên mua sắm trên xe sau nhất định cũng không rụt rè, tiểu tay nắm lấy mua sắm xe sát bên dưới, liền quay đầu nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Tiểu cứu cứu, nhanh một chút, Hí Nạ hào muốn xuất phát. Lạp Hí Nạ đứng ở trong giỏ hàng mặt, một tay leo ở mua sắm xe sát bên dưới, một tay cũng là cơ múa lên quả đấm nhỏ tới. Phải, đúng. Trương Tường mang trên mặt nụ cười bất đắc dĩ, nhìn Hí Nạ đúng là đứng vững vàng sau đó, liền thúc mua sắm xe xuất phát. Mà ở bên trong siêu thị, bởi sàn nhà đều là dùng khối lớn gạch men sứ trải lên duyên cớ, thúc mua sắm xe cũng là hết sức chân thuận. Ở có phát hiện không bao nhiêu nguy hiểm, Hí Nạ thân thể cũng có mua sắm ô lưới đường nét ngăn cản sau đó, Trương Tường rốt cục phóng tâm mà đẩy lên mua sắm xe tới. A Hí Nạ hào xuất phát. Hí Nạ trên mặt của phát ra nụ cười vui vẻ đến, chỉ huy tay nhỏ bé liền chỉ huy Trương Tường xuất phát. Đầu tiên, chúng ta muốn tiến công chính là loại thịt lĩnh vực, để cho chúng ta lên đường đi. Trương Tường cười theo ngồi ở trong giỏ hàng mặt Hí Nạ nói rằng. Đúng, trưởng quan. Hí Nạ đi tới. Hí Nạ đứng ở trong giỏ hàng mặt, ngón tay út hướng về phía loại thịt thực phẩm phương hướng, dùng nộn nộn thanh âm hô lên. Được. Vậy đi tới A. Trương Tường trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt cao hứng đến, hướng về Hí Nạ ngón tay út huy địa phương liền xuất phát. Mà Hí Nạ cũng không hổ là thường thường theo sổ dạ đám người thường thường ở nơi này gian siêu thị mua đồ. Ở Hí Nạ dưới sự chỉ huy, Trương Tường rất nhanh thì thúc mua sắm xe đi tới loại thịt thực phẩm khu vực. Nơi này có hai hàng tủ lạnh, đều là rộng mở kia một loại, bên ngoài treo này trong suốt tợ lạt tiệm mang, khiến người ta có thể tự tay đi vào cầm. Mà những thịt kia loại, cũng là toàn bộ đều xử lý xong tất, chứa ở trong hộp, bên ngoài thì là ghi chú giá cả cùng cân cân nhắc. Bên trái đúng kê, áp, nga loại thịt thực phẩm, mà ở bên phải thì là ngưu, dê, heo một loại thịt thực phẩm. Bởi sản xuất địa phương bất đồng, những thịt này loại giá cả thường thường chênh lệch rất lớn. Mượn thịt bò tới nói xong rồi, nếu như là sinh ra từ Mỹ quốc ngưu thịt, giá cả liền khá là rẻ một điểm. Mà đến từ mặt khác một ít quốc gia thịt bò, thì là đắt một chút. Đương nhiên, đắt tiền nhất vẫn là phải tính sinh ra từ nghê hồng bổn địa thịt bò. So với việc đến từ Mỹ quốc thịt bò, sinh ra từ nghê hồng bản địa, nhất là nổi danh nhất thịt bò Cố Bệ, ở giá cả trên liền chí ít chênh lệch lấy gấp 5 lần giá cả. Đương nhiên, giá cả chênh lệch sở dĩ sẽ lớn như vậy, ngoại trừ mùi vị khác biệt ở ngoài, thịt chất lượng cũng là một cái nguyên nhân rất lớn. Mọi người đều biết, Mỹ quốc chuyển gen sinh vật đúng nhiều nhất. Mà cửa ra này thịt bò, mặc dù cũng không là từ chuyển gen sinh vật trên sinh tới, thế nhưng uy những thứ này như ăn thức ăn gia súc cái gì, cũng là ẩn chứa đại lượng kích thích tố vật chất. Hơn nữa, còn có vật khác. Tỷ như ở Thiên Triều tuy là nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng như trước rất tràn lan thịt nạc tinh, ở nước Mỹ lại là có thể số lượng vừa phải mà đốt đồ ăn. Mà nghe hồng sản xuất thịt bò, nhất là nổi danh nhất Cố Bệ tu thịt, thì là mỗi một con bò từ ra sinh thời điểm bắt đầu, đã sanh bệnh gì, cụ thể là đút đồ ăn cái gì thức ăn gia súc, thậm chí ngay cả cha mẹ làm ra là nơi nào cũng có thể tra được. Hơn nữa, mỗi một đầu cô bệ như đang bị giết chết sau, thịt chất đều sẽ tiến hành giám sát, dùng cái này tới xác định bắt đầu cụ thể phẩm chất. Cho nên, mới có thể tạo thành giá cả gấp 5 lần giá cả. Ừ, Hina, tối hôm nay ngươi dự định ăn cái gì thịt đâu? Trường Tưởng đem mua sắm xe dừng lại ở tại chỗ. Hỏi đang lộ ra tiểu thân thể nhìn những thịt kia loại Hina hỏi. A để Hina quyết định sao? Hina cặp kia đen nhánh lớn trong ánh mắt, lóe ra lượng tình tình quan mang. Đúng à, Hina, ngươi thích gì, đều có thể a tối hôm nay, tiểu cứu cứu sẽ làm một bữa tiệc lớn cho các ngươi ăn. Trường Tưởng mỉm cười, cùng dùng ánh mắt mong đợi xem cùng với chính mình Hina nói rằng. A tiểu cứu cứu tốt nhất Hina hoan hô, từ mua sắm xe chi đứng lên, cứ như vậy ôm lấy Trường Tưởng thân thể, còn vòng quanh Trường Tưởng cổ, kiếm chân nhỏ tiêm cho Trường Tưởng mặt trên má hôn một cái. Hina, cẩn thận một chút. Tiểu cứu cứu không phải là để cho ngươi biết rồi không ngồi ở trong giỏ hàng mặt thời điểm, muốn cẩn thận một chút. Trường Tưởng vươn tay trái tới ôm lấy Hina thân thể, sợ nàng cứ như vậy té xuống. Bất quá, hắn vẫn là hơi vô vô Hina cái mông nhỏ, dạy dỗ nàng xuống. A tiểu cứu cứu, Hina sai rồi. Hina buông lỏng ra hai tay che cùng với chính mình cái mông nhỏ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng thần sắc tới. Được rồi, lúc này đây hãy bỏ qua ngươi đi, bất quá nhất định phải đứng ngay ngắn, biết không? Trường Tưởng nghiêm mặt nói. Ừ, Hina hiểu. Hina chăm chú gật gật đầu. Mà nhìn Hina kia nghiêm túc dáng vẻ, Trường Tưởng cũng không khỏi đúng một lần nữa lộ ra nụ cười ấm áp tới. Được, đã biết là tốt rồi. Như vậy, Hina, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Liền chỉ ra a hôm nay tiểu cứu cứu lớn hơn mua sắm, đem Hina thích đồ vật đều mua về. Trường Tưởng mỉm cười sờ sờ Hina đầu kia nhu thuận ô tóc đen dài, hướng về phía nàng nói rằng. Mà nghe Trường Tưởng thoại ngữ, Hina lại là lần nữa khôi phục hoạt bát qua đây. À, Hina muốn ăn thịt bò. Hina mặt trên lộ ra vẻ mặt vui mừng đến, dùng mình ngón tay út lấy kia cách đó không xa đặt vào thịt bò khu vực tờ S hôm nay át chủ bài ôn hình lưu, ôn hình 5 phát liên tục cuối cùng, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.